Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1012, chương 1012, thay cái nhiều kiểu. Ngươi còn có chút tự mình hiểu lấy. Tô Nghĩa thầm cười một tiếng. Hỏi tiếp, các ngươi cái này là chuẩn bị làm gì? Hoắc Thiên Thành nói ra. Không phải nhanh đến cơm tối thời gian à? Chúng ta tới hỏi một chút ngươi ăn cái gì? Ngươi là muốn biết ta còn có hay không biển yêu thú à? Tô Nghĩa lúc này điểm phá. Hậu phương căn cứ chứa đựng không ít thực vật. Hoắc Thiên Thành muốn làm cơm. Hoàn toàn không cần cùng hắn xin chỉ thị. Hắn suy đoán. Khẳng định là ngày hôm qua Xích Loa Trương Ngư chưa từng ăn qua nghiện. Lại với hắn tác muốn tới. Chuyện gì đều không thể gạt được ngươi. Hoắc Thiên Thành cười hắc hắc. Tô Nghĩa, còn có hay không bạch tuộc rồi? Không ăn bạch tuộc, hôm nay chúng ta thay cái nhiều kiểu. Tô Nghĩa vừa cười vừa nói. Xích Loa Trương Ngư còn có mấy cái. Có điều nàng dự định nếm thử Viêm Ngàn Xích Giáp Kình Ngư vị đạo. Như vậy chúng ta ăn cái gì? Hoắc Thiên Thành bọn người tinh thần tỉnh táo. Tô Nghĩa không có nóng lòng trả lời. Mà chính là hỏi ngược lại. Ngươi đem căn tin thiết lập ở nơi nào? Thực yêu tháp bên trong. Hoắc Thiên Thành nhanh chóng trả lời. Cũng không tệ. Tô Nghĩa nhẹ gật đầu. Trước mang ta tới nhìn xem. Thực yêu tháp bên trong không gian diện tích cực lớn. Thiết lập một cái căn tin không có một chút vấn đề. Hắn thậm chí nghĩ đến. Có thực yêu tháp. Cũng liền không cần tại đá cuội mở chỗ ở. Hoàn toàn có thể tại thực yêu tháp bên trong kiến tạo nơi ở. Đã an toàn làm việc gọn gàng. Đằng sau, Tô Nghĩa bọn người liền tiến vào thực yêu tháp. Tại Hoắc Thiên Thành dẫn dắt dưới. Đi tới một chỗ trên đất trống. Đã thấy trên đất trống trưng bày mấy cái vỉ nướng cùng một số nồi bát bầu bồn. Đây chính là người kiến tạo căn tin. Tô Nghĩa có chút trợn tròn mắt. Hoắc Thiên Thành gãi đầu một cái. Ngượng ngùng nói. Đây không phải vừa mới bắt đầu à? Còn chưa kịp kiến tạo. Còn nữa nói. Ta cũng không hiểu xây nhà à. Ngày mai ngươi tìm giếng cổ giúp đỡ. Để hắn trước dẫn người đem căn tin làm. Tô Nghĩa nhắc nhở một tiếng. Có thực yêu tháp. Cũng không cần tại đá cuội kiến tạo chỗ ở. Hư không rảnh rỗi người đến thực yêu tháp kiến tạo là có thể. Được. Ta ngày mai liền đi tìm hắn. Hoắc Thiên Thành nhẹ gật đầu. Lúc này, Tào Thanh Lãng không nhịn được hỏi. Tô Nghĩa, chúng ta đến cùng ăn cái gì? Tô Nghĩa phất phất tay. Ra hiệu mọi người hướng ra ngoài đứng. Đánh tiếp mở càn khôn giới. Đem Viêm Ngàn Xích Giáp Kình Ngư đem ra. Ta dựa vào. Làm Viêm Ngàn Xích Giáp Kình Ngư to lớn hình thể hiện ra tại trước mặt thời điểm. Tào Thanh Lãng bọn người tất cả đều ngốc trệ ngay tại chỗ. Tối nay thì ăn hắn. Tô Nghĩa cười nhạt một tiếng. Quay người rời đi. Đằng sau, hắn tại thực yêu tháp bắt đầu đi loanh quanh. Nơi xa, đã có người tại khai hoang trồng trọt. Tuy nhiên bận rộn, cũng không ngừng sẽ truyền đến tiếng cười cười nói nói. Sẽ càng ngày càng tốt. Tô Nghĩa đứng tại chỗ ngừng chân một hồi. Sau đó rời đi thực yêu tháp. Sáng sớm hôm sau, nghỉ ngơi một đêm. Tô Nghĩa sảng khoái tinh thần. Tại hậu phương căn cứ dò xét một phen về sau, hắn liền tìm được Đông Tiết Phong, cùng thương lượng bố trí tiểu hình hồng quang bát thạch trận sự tình. Lão Đông, ta ý nghĩ là chúng ta không cần xây nhiều lắm, chỉ ở đá cuội chính diện xây mấy cái liền tốt. Tô Nghĩa nói ra, hắn thấy, một cái trận pháp bên trong tốt nhất an trí 10 người. Nếu như kiến tạo trận pháp quá nhiều, căn bản cũng không có nhiều người như vậy tay phân phối. Chẳng khác gì là lãng phí. Đông Tiết Phong nhắc nhở. Tô Nghĩa, đằng sau không đề phòng. Địch nhân từ phía sau bao vây quanh. Chúng ta có thể liền bị động. Đằng sau ta sẽ bố trí một số khác. Địch người tuyệt đối không cách nào vượt lôi chỉ một bước. Tô Nghĩa cười nói. Hắn dự định tại không đề phòng khu vực chôn thiết lập mấy ngàn viên bạo tạc quả thực. Đến lúc đó địch nhân dám can đảm theo không đề phòng khu vực thông qua. Tất nhiên bị trầm trọng đả kích. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.